Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1518, chương 1546, ám sát Ninh Đế kế hoạch. Đầy tới Á Mạn từ bên ngoài lúc trở lại, tùy tùng đi theo sau lưng hắn, gánh một cái thúng, lá gan hai đầu treo cái sọt bên trong tràn đầy đều là sách. Cái này điều nghiên hơn nửa đời người Trung Nguyên văn hóa Tây vực cụ già. Lúc này vui vẻ giống như một lấy được mến yêu đồ chơi hài tử. Đông Tiềm Uyên vừa nhìn thấy đầy tới Á Mạn trở về, lập tức liền nghênh đón. Thúc phụ, ngươi trở lại rồi. Đầy tới Á Mạn ở Đông Tiềm Uyên phụ thân tại vị thời điểm, thì đã là tiểu nguyệt sư quốc trọng thân. Thậm chí có thể nói là quốc vương dưới người thứ nhất. Lão quốc vương trước khi chết truyền ngôi cho đại nhi tử Bảo Long Hoa. Cảnh cáo hắn nhất định phải tôn trọng đầy tới Á Mạn. Vậy nhất định phải quản lý tốt quốc gia. Sau đó lão quốc vương lại đem nhị nhi tử Đông Tiềm Uyên kêu đến. Lại là để cho hắn bái đầy tới Á Mạn làm nghĩa phụ. Lúc ấy cầm người ở chỗ này giật nảy mình. Nhất là Bảo Long Hoa và đầy tới Á Mạn. Đông Tiềm Uyên là cái ngu à. Lão quốc vương để cho hắn bái đầy tới Á Mạn làm nghĩa phụ. Hắn xoay người liền hướng đầy tới Á Mạn kêu một tiếng phụ thân. Hù được đầy tới Á Mạn tại chỗ quỳ xuống. Nói gì vậy không dám tiếp nhận. Lão quốc vương không biết làm sao. Liền nói vậy thì để cho hắn cầm ngươi làm thân thúc thúc đối đãi giống nhau đi. Đầy tới Á Mạn vậy không có biện pháp cự tuyệt nữa. Không thể làm gì khác hơn là nhận lời. Vì vậy từ vậy ngay bắt đầu. Đông Tiềm Uyên liền một mực kêu hắn thúc phụ. Hoặc giả là lão quốc vương quá rõ mình đại nhi tử. Một cái lòng dạ ác độc nhưng tuyệt đối là cái hợp cách quốc vương người đàn ông. Nguyên bản lão quốc vương có 4 cái con trai. Trong đó thông tuệ nhất lão tam. Nhưng mà có một ngày. 11 tuổi lão tam mang 7 tuổi lão tứ đi ra ngoài chơi thời điểm. Cũng không biết thế nào. Song song ngã vào trong hồ. Như vậy nhiều hộ vệ tại chỗ. Lại là không có thể cầm hai vị vương tử cứu đi lên. Lão quốc vương đại phát lôi đình. Đại nhi tử Bảo Long Hoa vậy đại phát lôi đình. Hắn một biết được tin tức. Liền mang theo thân binh của hắn cầm những hộ vệ kia giết hết tất cả. Cái này còn không hả giận. Hắn còn hạ lệnh tru diệt những hộ vệ này người nhà. Vô luận già trẻ trai gái. Không chừa một mống. Lão quốc vương trước khi chết đang suy nghĩ. Dù là hắn nhị nhi tử là cái ngu. Lão đại cuối cùng vậy không đúng vẫn là cho không được hắn. Lại suy nghĩ một chút lão nhị ở thời điểm mười mấy tuổi. Có một ngày và lão đại đi ra ngoài chơi. Làm sao cứ như vậy đúng dịp. Từ trên núi rớt xuống một khối đá. Đập ngay ở lão nhị trên đầu. Đây cũng chính là lão nhị mạng lớn. Không có chết. Nhưng mà người cho đập ngu. Lão quốc vương lo lắng mình cái này ngu con trai có thể cũng sẽ bị lão đại không giải thích được. Giết. Cho nên lúc này mới để cho lão nhị bái đầy tới Á Mạn làm nghĩa phụ. Bởi vì lão quốc vương nhìn quá thấu triệt. Hắn biết lão đại ai cũng có thể giết. Duy chỉ có không dám giết đầy tới Á Mạn. Một. Đầy tới Á Mạn ở tiểu nguyệt sư quốc danh tiếng quá lớn. Bị dự là tiểu nguyệt sư quốc thứ nhất trí giả. Đệ tử của hắn quá nhiều quá nhiều. Hơn đến một khi hắn đã xảy ra chuyện gì. Có thể đưa đến Bảo Long Hoa vương vị cũng ngồi không vững. Hai. Đầy tới Á Mạn vẫn là tiểu nguyệt sư quốc bái ngày dậy lớn tát mãn. Lão quốc vương còn phong hắn vì quốc sư. Như vậy một cái thân phận người phức tạp. Bảo Long Hoa trừ phi là điên rồi. Nếu không tuyệt đối không dám động hắn. Có đầy tới Á Mạn chiếu cố lão nhị. Lão đại coi như làm quốc vương. Vẫn là sẽ cho đầy tới Á Mạn mấy phần mặt mũi. Chỉ như vậy. Ở đầy tới Á Mạn dưới sự che chở. Ngu lão nhị. Cuối cùng là làm đến hiện tại. Nhưng mà lần này Bảo Long Hoa phái hắn và đầy tới Á Mạn cùng nhau đến Trung Nguyên tới. Cụ thể an tâm tư gì? Sợ là chỉ có Bảo Long Hoa mình biết. Điện hạ, đầy tới Á Mạn hướng Đông Tiềm Uyên cúi người thi lễ. Đông Tiềm Uyên vội vàng đáp lễ. Hai người đây đối với bái dáng vẻ. Hình như là ở phu thê giao bái. Thúc phụ mua nhiều sách như vậy. Đông Tiềm Uyên nhìn vậy hai cái đại la khuông bên trong sách vở. Tò mò hỏi, đây đều là sách gì? đầy tới Á Mạn rất thỏa mãn nói. Đây đều là Ninh Quốc quan phủ khan ấn sách. Ta trước kia đều là thông qua hành thương tới mua Trung Nguyên sách. Nhưng mà những cái kia hành thương thật xấu. Bọn họ biết ta yêu sách như mệnh. Chỉ cần ta sách thích, bọn họ mở hơn số tiền lớn ta cũng sẽ mua. Nhưng bọn họ lại không mua được thật sách. Liền tự nghĩ biện pháp lật sao. Sao không tới liền mình biên bậy loạn viết. Sau đó ta mới biết. Điều kỳ quái nhất một quyển sách. Chỉ có tên tác giả chữ là thật. Trong sách chữ và tác giả một chút quan hệ cũng không có. Đầy tới Á Mạn thở dài sau tiếp tục nói. Thậm chí, một cái thương nhân biết ta yêu nhìn chúng nguyên sách. Hắn dứt khoát bỏ tiền mướn liền một cái Trung Nguyên thư sinh. Tìm chỗ nghỉ ngơi. Hắn để cho vậy thư sinh viết. Viết xong đưa cho ta xem. Lúc ấy ta liền phát hiện. Cuốn sách này không đúng. Mặc dù tài văn chương văn hoa bút pháp tinh xảo. Nhưng chính là lỗi tránh tả quá nhiều chút. Thương nhân kia mình là một không học vấn. Hắn dĩ nhiên không nhìn ra vấn đề. Ta nhưng nhìn ra được. Ta ban đầu lấy là lại là những cái kia bản sao đồ. Trích ra đều là chút không học vấn người. Cho nên lỗi tránh tả mới hơn. Sau đó bị ta tra được lại là thương nhân kia mướn cái thư sinh viết. Ta lớn cho thỏa hiếu kỳ. Vì vậy tự mình đi thấy vậy thư sinh. Lúc này mới biết. Lúc đầu lỗi tránh tả như vậy nhiều. Đều là bởi vì thư sinh này viết mau. Đầu óc hắn thông minh. Dị bẩm thiên phú. Văn chương viết vừa nhanh lại thích. Sắp đến lúc ban đầu cho ta viết sách thời điểm. Một ngày có thể viết hơn 10.000 chữ. Dĩ nhiên lỗi tránh tả vậy là thêm chút. Đông Tiềm Nguyên hỏi. Sau đó thì sao? Đầy tới Á Mạn nói. Sau đó ta liền đem thương nhân kia đuổi ra khỏi quốc cảnh. Cầm thư sinh lưu lại cho ta viết sách. Hơn nữa quy định hắn. Một ngày không muốn vượt qua 6.000 chữ. Viết được chậm một chút. Không muốn viết nữa 10.000 chữ. Dẫu sao sẽ lộ vẻ được có chút lượng nước quá lớn. Lại lỗi tránh tả liên thiên. Đông Tiềm Uyên. Về sau nữa đâu. Đầy tới Á Mạn thở dài nói. Là ta đánh giá cao cái này. Hắn một ngày viết 6.000 chữ. Vẫn là như vậy lỗi tránh tả liên thiên. Viết xong cũng không sửa đổi. Trực tiếp cho ta. Sau đó cầm bạc đi ngay ngủ khò khò. Hơn nữa càng viết lên phía sau. Lượng nước lại càng lớn. Ta càng nghĩ càng giận. Vì vậy để cho người cầm hắn đánh cho một trận. Đông Tiềm Uyên. Vậy thì quả thật là đáng đánh đòn. Đầy tới Á Mạn chỉ cái này cái sọt bên trong sách vở nói. Những thứ này cũng đều là Đại Ninh quan phủ khan ấn sách. Tuyệt đối không có sai đừng chữ. Đông Tiềm Uyên nói. Như vậy à. Suy nghĩ một chút liền thay thúc phụ ngươi cảm thấy vui vẻ. Đầy tới Á Mạn nói. Đúng rồi. Điện hạ hôm nay không có đi ra cửa chứ? Đông Tiềm Uyên lập tức nói. Không có không có. Thúc phụ không có ở đây. Ta không dám qua loa đi đi lại lại. Nơi đó vậy không đi. Hắn hạ thấp giọng hỏi. Thúc phụ. Không chỉ là mua sách chứ? Lời này là Ngao Lâu ở đây tới Á Mạn không hồi trước khi tới. Dạy hắn hỏi. Ngao Lâu rất muốn biết đầy tới Á Mạn tất cả đi ra ngoài làm chút là. Đầy tới Á Mạn cười một tiếng. Tỏ ý Đông Tiềm Uyên cùng hắn vào trong phòng nói chuyện. Vì vậy Đông Tiềm Uyên vội vàng đi vào theo. Đến trong phòng. Đầy tới Á Mạn để cho người cầm cửa phòng đóng kỹ. Lúc này mới Đông Tiềm Uyên nói. Ta tra được già lâu quốc người ngụ ở chỗ nào. Xem ra bọn họ quả nhiên đã và Ninh người nói xong rất nhiều chuyện. Bởi vì bọn họ lại có thể ở tại Khánh Viên. Đông Tiềm Uyên hỏi, Khánh Viên là địa phương nào? Đầy tới Á Mạn nói, Khánh Viên là cái này bên trong thành Trường An Hoàng gia Viên Lâm. Không có được Đại Ninh Hoàng đế bệ hạ chấp thuận, liền Ninh quốc quý tộc đều không thể tùy ý ra vào. Già lâu quốc Mộc Ngôn Mộc Địch các người tiến vào Khánh Viên. Cái này đủ để thuyết minh Đại Ninh Hoàng đế đã cùng bọn họ đạt thành cái gì ước định. Đông Tiềm, Uyên hỏi, vậy chúng ta làm thế nào à? Những người này đã giành trước. Nếu không chúng ta vậy vào ở Khánh Viên đi đi. Đầy tới Á Mạn, hắn tạm thời tới giữa có chút im lặng. Trong phòng này thân tín các người, cũng đều không nói đứng lên. Thậm chí còn có người không nhịn được cười ra tiếng. Ngao Lâu chính là không nhịn được cười ra tiếng, một người trong thành tựu cái này sứ đoàn bên trong xếp hạng thứ ba người. Lại là Tiểu Nguyệt Sư Quốc Hoàng Đế đội thân vệ đội trưởng. Cho nên coi như đầy tới Á Mạn cũng phải cấp hắn mấy phần mặt mũi. Người khác đều nói Ngao Lâu cũng là một không cân nhắc ra hỏa. Có thể đầy tới Á Mạn nhưng rất rõ ràng. Một cái không cân nhắc người. Lại làm sao có thể sẽ bị Bảo Long Hoa người như vậy trọng dụng. Cái này Ngao Lâu không cân nhắc. Đều là chính hắn giả vờ. Người này theo sứ đoàn tới mục đích. Đại khái chính là muốn giám thị hắn và Đông Tiềm Uyên. Đầy tới Á Mạn đi tới cửa sổ đi bên ngoài nhìn xem. Lại đem cửa sổ lần nữa đóng kỹ. Sau đó đối Ngao Lâu nói. Ta đã an bài người ở Già Lâu quốc sứ đoàn bên trong làm nội ứng. Nếu muốn ám sát Ninh quốc hoàng đế. Do Già Lâu quốc người động thủ tốt nhất. Ngao Lâu nói. Già Lâu quốc người sẽ động thủ. Đầy tới Á Mạn tự tin cười một tiếng. Người cũng biết. Ta học sinh phân bố các nước. Ở Già Lâu quốc bên trong vậy có không ít người vậy từng ở môn hạ ta cầu học. Ta chỉ cần hơi ra chút kế nhỏ là có thể để cho ta đệ tử chui vào Già Lâu quốc trong sứ đoàn. Hơn nữa, trước ngươi hỏi qua ta, bệ hạ phái cho ta những cao thủ kia cũng đi đâu vậy? Hiện tại ta có thể nói cho ngươi, đều bị ta an bài vào Già Lâu quốc trong sứ đoàn. Lần này tới Trung Nguyên. Bảo Long Hoa vì lấy lòng Hắc Võ Nhân, đặc biệt điều động nhiều cao thủ, nhưng mà những cao thủ này cũng không có ở Tiểu Nguyệt Sư quốc sứ đoàn trong đội ngũ. Cái này để cho Ngao Lâu đều hết sức không để ý tới rõ ràng. Hiện tại hắn cuối cùng là biết, lúc đầu những người này đều ở đây Già Lâu quốc trong sứ đoàn. Đầy tới Á Mạn tiếp tục nói, bọn họ ở tại Khánh Viên, Ninh quốc hoàng đế mới trở lại Trường An. Không lâu sau, nhất định sẽ đi Khánh Viên gặp Già Lâu quốc người. Đến lúc đó, ta an bài người là có thể ra tay. Nếu có thể đem Ninh quốc hoàng đế ám sát tự nhiên tốt nhất. Coi như không thể giết Ninh đế. Già Lâu quốc chẳng lẽ còn muốn cùng Ninh quốc đi thân cận. Những thứ này ta an bài tốt, thích khách chỉ cần vừa động thủ. Già Lâu quốc liền sẽ trở thành là Ninh quốc chủ yếu địch. Đến lúc đó. Ninh quốc vì trả thù, liền sẽ tây chinh Già Lâu. Ninh quốc nhất sẽ tác chiến đại tướng quân Vương Đường Thất Địch. Hôm nay ngay tại Ninh quốc Tân Cương luyện binh. Nói là luyện binh, còn không phải là đang chuẩn bị cùng chúng ta khai chiến. Nguyên bản ta Tiểu Nguyệt Sư quốc tất, nhiên là Ninh quốc mục tiêu chủ yếu. Nhưng Già Lâu quốc người ám sát Ninh đế, bỏ mặc thành công còn chưa thành công. Già Lâu quốc là được Ninh quốc mục tiêu chủ yếu. Chúng ta liền có thể nghêu cò tranh nhau. Ngư ông đắc lợi. Ngao Lâu cuối cùng là biết đầy tới Á Mạn toàn bộ kế hoạch. Nhất thời đối vị này quốc sư đại nhân khâm phục đứng lên. Kế hoạch này. Có thể trừ quốc sư và qua lại bệ hạ bên ngoài. Ở trước hôm nay cũng không ai biết. Lúc này và bọn họ nói ra kế hoạch. Là bởi vì là Ninh đế trở về. Lập tức phải và Già Lâu quốc người gặp mặt. Cái này nhắc tới cũng là ý trời. Già Lâu quốc sứ đoàn mặc dù so bọn họ sớm đến thành Trường An chỉ ít nửa tháng thời gian. Có thể trùng hợp liền trùng hợp ở đây. Vừa vặn chính là đoạn thời gian này. Ninh đế ra Trường An đi. Nói là đi đưa một vị trọng thần đi Ký Châu. Hơn nữa còn ở Ký Châu ở mấy ngày. Tới tới lui lui. Mười mấy ngày trôi qua. Ngao Lâu không nhịn được hỏi. Nhưng mà quốc sư đại nhân. Vậy Ninh đế nếu muốn gặp Mộc Ngôn Mộc Địch các người, hoàn toàn có thể đem Mộc Ngôn Mộc Địch kêu vào Vị Ương Cung nói chuyện. Vì sao quốc sư đại nhân kết luận, vậy Ninh đế sẽ đi Khánh Viên? Đầy tới Á Mạn cười nói, hiện tại Ninh quốc còn không muốn để cho Tây vực các nước và Ninh quốc trực tiếp xuất hiện mâu. Thuẫn, cũng không muốn để cho Già Lâu quốc hiện tại liền cùng Tây vực các nước xích mích. Ninh đế để cho. Già Lâu quốc người vào ở Khánh Viên. Đây là cái bí mật. Là ta học sinh nói cho ta. Nước khác người cũng không biết chuyện. Vì sao phải để cho Già Lâu quốc người bí mật truy đuổi vào Khánh Viên? Chính là vì thuận lợi Ninh đế và Già Lâu quốc người bí mật câu thông. Đầy tới Á Mạn tự tin nói. Ta học sinh nói cho ta nói. Hôm qua Vị Ương Cung đã có người đến tìm bọn họ truyền lời. nói Đại Ninh Hoàng đế rất nhanh sẽ đến Khánh Viên gặp bọn họ. Cho nên cái này tốt nhất cơ hội, liền như thế dễ dàng tới. Đầy tới Á Mạn nhìn về phía Ngao Lâu nói, người đi cầm Cam Lạc mời tới, ta cần người hắn phối hợp. Ngao Lâu lập tức đáp một tiếng, xoay người chạy ra ngoài. Đầy tới Á Mạn lại nhìn xem Đông Tiềm Uyên. Đông Tiềm Uyên chờ hắn giao phó mình nên làm những gì, trong mắt đều là mong đợi. Điện hạ nghỉ ngơi cho khỏe, không muốn qua loa đi đi lại lại. Nói xong câu này nói, đầy tới Á Mạn xoay người đi ra ngoài. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.